Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, Đế Đô Phong Vân. Thái Kim Tinh Hệ ở vào Thâm Hồng Đế Quốc vị trí trung tâm. Tinh hệ bên trong hàng tinh là Song Tinh Hệ Thống, một khỏa Chúa Tự Tinh, một viên là đã tử vong hạt sao Li Ti. Tinh hệ tầng bên trong tổng cộng có 3 viên người cư tinh cầu. Danh tự theo thứ tự là Titan, Thái Trụ, Thái Vũ. Mỗi viên trên hành tinh người cư hoàn cảnh đều dị thường yêu Mỹ, có thể xưng thượng đế ban ân. Bất quá, Thâm Hồng Đế Quốc cư dân sẽ rất ít gọi thẳng Thái Kim Tinh Hệ cái tên này. Bọn họ càng ưa thích Đế Đô, xưng hô thế này. Đế Quốc Đế Đô, 3 khỏa người cư tinh cầu, 47 cái vũ trụ thành, tụ tập cư dân 300 nhiều ức. Tinh hệ trung bình quy có 23 nhánh chủ chiến hạm đội mỗi thời mỗi khắc đều ở tuần tra. Ba khỏa người cư tinh cầu ngoại tầng càng có xây danh xưng vĩnh hằng hàng rào, siêu di bình chướng, thực hiện vĩnh hằng thành lũy kỹ thuật cùng bình thường trên ý nghĩa năng lượng, vật chất, lực trường hoàn toàn khác biệt. Hạch tâm của nó là một đài thống nhất trận máy phát. Lợi dụng đài này máy phát, sinh thành một cái độ rộng vượt qua một quang phân hình tròn khu vực. Tại khu vực này nội bộ, vũ trụ cơ bản hằng số bị tỉ mỉ địa điều chỉnh. Tại không trải qua cho phép tình huống dưới, bất luận nhân vật nào ý đồ xuyên việt đoạn này khu vực, đều sẽ vỡ vụn thành cơ bản nhất vi mô hạt. Từ vĩnh hằng hàng rào xây thành 500 năm đến nay, đế quốc phát sinh qua 3 lần phản loạn, nhưng đế đô chưa bao giờ được thành công xâm lấn qua. Một cái vĩnh viễn an ổn đại hậu phương, đây là sở ra lớn nhất lực lượng. Nhưng đoạn thời gian gần nhất, trong đế đô bầu không khí nhưng có chút quỷ dị. Người cư tinh cầu, vũ trụ thành bên trong đề phòng trong vòng một đêm trở nên xâm nghiêm không ít. Xây dựng ở vĩnh hằng hàng rào bên trên từng cái xuất nhập cửa ải thẩm tra cũng biến thành phi thường nghiêm ngặt. Có thật nhiều người nửa đêm lúc ngủ, đột nhiên liền sẽ phát hiện một đoàn người áo đen cưỡng ép hủy đi sát vách lão lĩnh cư cửa. Sau đó đem người ở bên trong tất cả đều bắt sạch sẽ. Lại sau đó, những người này liền bốc hơi khỏi nhân gian, lại cũng không xuất hiện qua vũ trụ thành đường phố. Trong vũ trụ đường biển, thỉnh thoảng sẽ phát sinh phi thường kịch liệt truy trục chiến. Đuổi theo, sẽ xuất hiện phi cơ hủy người vong thảm kịch. Lại sau đó, liền có hôi y vệ xuất hiện, nhanh chóng liền dọn dẹp hiện trường. Lại có, truyền thông bên trên thường xuyên hội tuôn ra tin tức, thông cáo nào đó một cái quyền thần về vườn. Lại hoặc là lại đột nhiên ném ra ngoài một tấm có mấy trăm tên người chữ quan viên bỏ cũ thay mới danh sách, như thế đủ loại dị trạng liên tiếp phát sinh. Đế đô cư dân sinh hoạt mặc dù không có nhận ảnh hưởng lớn, nhưng dân gian đã truyền ra rất nhiều lời đồn đại. Có người lời thề son sắt mà nói hoàng đế Sở Thái Tân thân thể sắp không được. Đế quốc đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đang bận tranh đoạt hoàng vị. Có người nói trong đế đô bộ xâm nhập vào nội gian. Nghe nói những cái này nội gian là Hà Việt phái tới. Hoàng đế Lôi Đình tức giận, đang bận thanh lý những gián điệp này đâu. Còn có người nói đây là hoàng đế chuẩn bị đối ngoại dụng binh, đang tại tăng lớn lực khống chế. Đủ loại lời đồn đại bay lên, nhưng người nào cũng không có một cái đúng số. Chân tướng vĩnh viễn giấu ở một mảnh khó bề phân biệt trong sương mù. Trên thực tế, không chỉ có dân chúng bình thường như thế, những cao tầng kia quan viên, thậm chí là hoàng đế Sở Thái Tân, cũng có cảm giác tương tự. Sở Thái Tân mỗi ngày đều hội tiếp thu được hơn ngàn cái tin tức. Một phần là lệ thuộc trực tiếp hoàng đế điều khiển Hồng Y Long vệ gửi tới. Bộ phận là hoàng gia hôi y vệ phát cho hắn. Còn có một bộ phận là đại thần phát tới. Những tin tức này hỗn loạn vô cùng, có thậm chí lẫn nhau mâu thuẫn, để cho người ta căn bản không thể nào phát hiện chân tướng. Cho tới bây giờ, Sở Thái Tân duy nhất có thể xác định một chút là được. Hắn 3 cái nhi tử, gần đây có chút không bình phục phân. Hoàng đế ở lại cung điện tại Thái Vũ Tinh Thượng, tên là Hạ Cung, trong đó tổng thể đế quốc nhất khoa học kỹ thuật tân tiến thủ đoạn. Vô luận công kích còn là phòng ngự, đều đủ để bảo đảm hoàng đế an toàn tánh mạng. Nhưng trong khoảng thời gian này, Sở Thái Tân nhưng trong lòng thường xuyên sinh ra một loại con mắt bị che đậy, tay chân bị trói buộc, cảm giác bất lực. Những năm gần đây, tinh thần của hắn đã xuất hiện rõ ràng suy yếu chi tượng. Thân thể của hắn đương nhiên duy trì cao nhất khỏe mạnh trạng thái. Cùng người trẻ tuổi cũng không cái gì khác biệt. Nhưng trong đầu hắn tinh thần lực trận cũng đã không được. Dựa theo tính toán, nhiều nhất còn có thể duy trì 15 năm. Thiên nguyên sắp tới, tăng thêm hành động bất lực. Cái này khiến Sở Thái Tân trong lòng sinh ra nồng nặc lo nghĩ. Một ngày này, hắn lại một lần nữa tại hạ cung triệu kiến Hồng Y Long vệ quan chỉ huy tối cao Sở Vi Dân. Gần nhất nửa tháng, đây là hắn thứ 7 lần đơn độc triệu kiến Sở Vi Dân. Lớn như vậy trống trải trong cung điện, một người thị vệ, một cái tôi tớ đều không có. Thậm chí ngay cả giám sát cũng đều đóng lại. Sở Thái Tân cao cao ngồi ở chủ vị, mà Sở Vi Dân là ngồi ở điện hạ bên cạnh vị. Song phương vẻn vẹn cách 7-8 mét khoảng cách. D12 vũ trụ thành rối loạn điều tra rõ ràng sao? Sở Thái Tân hỏi, nghe thanh âm, trung khí 10 phần, nhưng mơ hồ, lại ẩn hàm một cỗ mệt mỏi vị đạo. Sở Vi Dân tóc hoa râm, gương mặt đường cong phi thường kiên cường. Cả người giống như là đá cẩm thạch đúc thành đồng dạng trầm ổn. Hắn không chỉ có Hồng Y Long vệ quan chỉ huy, bản thân còn là tận thế tuyệt đỉnh cường giả. Chỉ kém một đường, liền có thể đột phá đến chiến thần cảnh, là Sở gia đệ nhất cường giả. Hắn trầm giọng nói, bệ hạ, tình huống càng ngày càng phức tạp. Có bao nhiêu cỗ lực lượng đang quấy dày. Trước mắt đã xác định có đại hoàng tử, nhị hoàng tử, thất hoàng tử. Từ trước mắt lấy được manh mối phân tích, cuộc tao loạn này căn nguyên tựa hồ là những lực lượng này tại tranh đoạt thứ nào đó. Sở Thái Tân cắn răng cười lạnh. Con của ta Môn, thật đúng là có tiền đồ nha. Có phải hay không? Sở Vi Dân vội vàng đứng người lên. Bệ hạ, thần không dám nói bừa. Người nói tiếp. Sở Thái Tân khoát tay chặn lại. Sở Vi Dân tiếp tục nói. Thần hôm qua từng tìm tới qua một cái nhân chứng. Bất quá trong nháy mắt, còn chưa bắt đầu thẩm vấn, người này liền bị người diệt khẩu. Thần loại bỏ nhân chứng bên người tất cả khả nghi manh mối. Phát hiện, duy nhất có khả năng sẽ làm ra diệt khẩu hành động, tựa hồ chỉ có Tam Hoàng Tử. Người nói là Mộ Bình. Sở Thái Tân sửng sốt một chút. Mộ Yên ổn hướng trung thực bổn phận, trở thành Hôi Y vệ phòng chỉ huy 10 năm. Mỗi ngày hối hả ngược xuôi địa vất vả, chưa từng ra cái gì lớn sai lầm. Lại nói, lấy hắn tính tình, hắn làm sao dám làm chuyện như vậy? Sở Vi Dân cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Điểm ấy thần cũng tin tưởng, nhưng căn cứ hiện hữu manh mối tiến hành phỏng đoán, Tam Hoàng Tử hiềm nghi đích thật là lớn nhất. Đương nhiên, đây đều là gián tiếp chứng cứ, không thể hoàn toàn kết luận. Nhưng, bệ hạ, Tam Hoàng Tử cũng là con của ngài. Mặc dù mẫu tộc không quang vinh, nhưng hắn nhiều năm trưởng khống Hôi Y vệ, làm việc quyền hạn cực lớn, khó tránh khỏi sẽ không xảy ra ra dã tâm a. Lời này giống như kinh lôi, để cho Sở Thái Tân bỗng nhiên chấn động một lần. Hắn trầm mặc, hồi tưởng đến trong trí nhớ mình ba bộ dáng của con trai. Trong trí nhớ, Tam Tử Sở Mộ Bình thiên tư bình thường, ưu điểm cũng có hai nơi. Một là tính cách cẩn thận, hai là phi thường biết mình vị trí, cho tới bây giờ không cuồng vọng. Đối với hắn người phụ thân này, cung kính rất nhiều, ở các nơi chấp hành nhiệm vụ, gặp được đồ tốt hội trước tiên cho hắn mang về. Nói thật, đối với cái này Tam Nhi Tử, hắn mặc dù không có ký thác kỳ vọng, nhưng đơn thuần từ trên mặt cảm tình nhìn, hắn vẫn là rất là yêu thích. Hắn thậm chí vì hắn an bài đường lui. Một khi hắn đại nạn đến, hắn liền để lại cho hắn một đường hộ thân phù, để cho cái kia chút như lang như hổ huynh đệ có thể cam đoan hắn cả đời làm cái phú quý người dành. Dỗi, nhưng bây giờ, bản thân yêu thích nhất Tam Nhi Tử vậy mà cũng dính dấp tiến đến. Sở Thái Tân trong lúc nhất thời tâm tình phá hỏng. Cảm giác này, thật giống như hắn yêu quý một khối đá quý bên trên đột nhiên nhiều hơn một khối tì vết. không còn hoàn mỹ, xem như hoàng đế. Hắn biết rõ, trên đời này rất nhiều chuyện, cũng là không có cách nào kiểm chứng. Chỉ cần có hiểm nghi, cái kia cơ này đã trốn không thoát. Ta không minh bạch, Mộ Bình tại sao phải làm như vậy chứ? Sở Thái Tân thật dài thở dài. Hắn cái này tam nhi tử tất nhiên nhắc lên chuyện như vậy. Vậy hắn cái này hôi y vệ chỉ huy sứ sợ là không có cách nào tiếp tục làm. Nếu không về sau khẳng định sẽ còn ra lớn sai lầm. Thậm chí hội làm cho hắn không thể không từ bỏ phụ tử thân tình cấp độ. Sở Vi Dân sắc mặt có chút do dự. Hắn chần chờ một hồi lâu. Mới mở miệng nói. Bệ hạ, giữa các hành tinh có cái liên quan tới tam hoàng tử lời đồn. Thần không biết nên nếu không nên nói. Sở Thái Tân gật đầu. Lời đồn tuy là tin đồn thất thiệt, nhưng luôn có chút căn cứ. Nghe một chút cũng không sao. Sở Vi Dân nhân tiện nói. Lời đồn nói, tam hoàng tử cùng Hà Việt tổng đốc giao hảo. Nghe nói là muội muội của hắn. Cũng chính là sáu hoàng nữ Sở Mộ Liên coi trọng Hà Việt tổng đốc. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Sở Thái Tân rồi dùng sức khoát tay chặn lại. Ác ngôn hãm hại mà thôi. Không cần nói. Ta Sở gia chi nữ như thế nào coi trọng vậy chờ dân đen. Bậc này chuyện hoang đường. Tuyệt không có khả năng phát sinh. Đúng. Sở Vi Dân không cần phải nhiều lời nữa. Sở Thái Tân tiếp tục nói. Người tiếp tục đi điều tra. Chuyện này ta nhất định phải biết rõ chân tướng. Đế đô bên trong. Ta quyết không cho phép chuyện như thế lần nữa phát sinh. Là. Bệ hạ, người lui ra đi, các loại Sở Vi Dân sau khi đi, Sở Thái Tân đứng người lên, khoảng chừng bước đi thong thả vài chục bước, bỗng nhiên đối với hạ cung nội chủ điều khiển não hạ thù nói. Người phát một tin tức cho Mộ Bình, liền nói ta muốn gặp mặt hắn và Liên Nhi, để cho hắn mang theo Liên Nhi lập tức tiến cung. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.